kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 626, hiện tại. Người nên làm ra lựa chọn, nên nói cũng đều nói xong. Tô Đại Nhiên đã tiến nhập địa phủ. Địa phủ là vô diện quỷ kinh dị tiểu thế giới. Hắn đưa hắn kinh dị tiểu thế giới gắng gượng lột đi ra, giao cho Tô Đại Nhiên. Vì vậy, hắn trở thành không có kinh dị tiểu thế giới tiểu hung thần. Đây cũng là vô diện quỷ tiếp tục thủ hộ hắn một mẫu thiên đường đại giới. Địa phủ khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nơi đây thẩm phán vô số có tội nhân. 18 tầng địa ngục. Một tầng so với một tầng khủng bố. Máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất như núi. Tản ra cực hạn oán hận. Không cam lòng. Phẫn nộ các loại. Chờ. Khí tức quỷ dị. Mặt đất bày khắp các loại đáng sợ thi hài. Bọn họ ở quỷ dị trung hóa quỷ. Nhưng bởi vì có tội không cách nào ly khai địa phủ. Chỉ có thể kêu thảm. Đại Nhiên ca. Bên trong còn rất nhiều đáng sợ quỷ. Bọn họ đều mang đầu ngựa mặt nạ hoặc là nghiêu đầu mặt nạ. Cầm trong tay cực kỳ hung tàn hình cụ. Các ngươi đều ly khai a hát. Tô Đại Nhiên nhìn lấy địa phủ quỷ. Đại tai biến bạo phát. Nơi này là cốt lõi nhất vị trí. Thực lực của bọn họ không đủ. Không thể chịu đựng đại tai biến hạch tâm uy lực kinh khủng. Nhìn theo địa phủ quỷ từng bước sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Đồng tử thay đổi kiên định. Hôm nay, hắn đem mang Lam Tinh tiến nhập một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái quỷ quái thời đại. Toàn cầu mọi người nhóm. Đều chuẩn bị xong. Đều làm xong tử vong chuẩn bị. Lam Tinh văn minh tương lai. Bọn họ đều phó thác cho Tô Đại Nhiên. Cái kia mới văn minh. Đem là một cái điên cuồng nhất thời đại. Đến đây đi. Tô Đại Nhiên hai mắt nổi lên kiên định. Một lần cuối cùng hít sâu phía sau. Hắn vuốt ve địa phủ sát biên giới. Địa phủ trưởng khống quyền đã giao cho Tô Đại Nhiên. Cuối cùng làm nổ địa phủ tồn tại. Chính là Tô Đại Nhiên. Chỉ thấy địa phủ ở Tô Đại Nhiên dưới sự khống chế. Nổi lên mãnh liệt âm phong. 18 tầng địa ngục từng tầng sụp đổ. Địa phủ mắt trần có thể thấy bắt đầu co rút lại. Địa phủ đang co rút lại dưới. Khí tức quỷ dị mắt trần có thể thấy ngưng thật. Vô số thi hài đang thống khổ kêu thảm. Tại địa phủ áp xúc đến cực hạn phía sau. Quang mang chói mắt tịch quyển bát phương. Tây Hà giữa không trung. Dường như vỏ trứng một dạng nghiền nát. Răng rắc, vết rách điên cuồng lan tràn. Ở tan vỡ trong khe hở lóng lánh ra vạn trượng bạch mang. Muốn bắt đầu, chấm ngoặc kép, danh chính, võ tắc thiên, tô phỉ chờ. Các loại, đại quỷ vật lúc này biểu tình đều biến đến cực kỳ nghiêm túc toàn cầu tất cả khán giả. Đều mắt thấy Tây Hà bầu trời bạo phát dị tượng. Muốn cáo biệt thời đại trước. Muốn đi vào thời đại mới. Nhưng mà, Tây Hà bầu trời lại chậm chạp chưa có hoàn toàn bạo liệt. Cái này liền làm cho vô số người rướn cổ lên cùng đợi. Gian nan nhất chờ đợi chính là chờ chết. Ta đều làm xong toàn bộ tử vong chuẩn bị. Kết quả nửa ngày bất tử. Cái này liền rất khó chịu. Bởi vì, giờ khắc này, Tô Đại Nhiên bên này xuất hiện vấn đề. Tại hắn gần làm nổ địa phủ trước giây chung. Bốn phía bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Này cổ vặn vẹo là thời gian vặn vẹo. Thời gian đang điên cuồng lui ngược lại. Trong giây lát đó, thời gian đảo lui đến trăm năm trước Tây Hà. Trăm năm trước Tây Hà hai bờ sông xuất hiện thôn xóm. Thôn xóm dán rất có niên đại cảm áp phích. Rất nhiều người lộ kiên định nụ cười. Trên cánh tay cột màu đỏ huy chương. Ăn mặc màu xanh quân đội áo bông. Nhét vào gian kia. Thời gian lại rút lui đến ngàn năm trước Tây Hà. Ngàn năm trước Tây Hà hai bên không có thôn xóm. Mà là một cái bằng phẳng đường đất. Đường đất trên có rất nhiều xe ngựa. Trên mã xa chứa tinh xảo xanh men sứ đồ sứ. Bên cạnh xe ngựa theo rất nhiều ăn mặc vải thô áo tang. Ghim bím đám người. Bọn họ lộ nụ cười sáng lạn vừa nói vừa cười đi tới. Thời gian lần nữa rút lui. Một vạn năm trước Tây Hà. Xuất hiện ăn mặc da thú người nguyên thủy. Bọn họ ngồi xổm bờ sông. Đang đánh mài thạch khí. Chế tạo thạch lưỡi hái. Còn rất nhiều người nguyên thủy ở trên tảng đá khác lấy cái gì? Thời gian lần nữa rút lui. Trăm ngàn năm trước Tây Hà. Tây Hà đã biến mất rồi. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm. Nguyên thủy trong rừng rậm bao la xuất hiện Sabertooth, tiết diện gấu, khủng lang thân ảnh. Còn có thể chứng kiến càng thêm nguyên thủy nhân loại thời gian lần nữa rút lui. Trăm vạn năm trước Tây Hà, nguyên thủy đại xâm lâm không thấy. Ngược lại biến thành băng thiên tuyết địa. Khoác bộ lông màu xám mãnh mã tượng. Thành quần kết đội di chuyển lấy. Thời gian thật nhanh lui ngược lại. Tô Đại Nhiên thấy được kỳ phấn trắng thời đại. Nhìn lấy lúc đó Lam Tinh bá chủ khủng long. Được kêu là một cái chấn nhiếp nhân tâm. Tô Đại Nhiên thấy được kỷ Chios kỷ Jura thời đại. Thấy được cự đại bò sát sinh vật. Tỉ như sừng cá sấu. Cuồng răng cá sấu chờ. Các loại. Tiếp theo là một kỷ thế kỷ thay mặt. Kỷ Devon thời đại. Kỷ Odo thời đại. Mãi cho đến cuối cùng. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh đỏ thắm thế giới ở bên trong vùng thế giới này không? Tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Thường xuyên hỏa sơn bạo phát. Liên tiếp không ngừng động đất. Mặt đất đầy nham tương sông. Không khí tràn ngập đại lượng độc khí. Chướng khí. Ngẩng đầu. Còn có thể chứng kiến tiểu hành tinh hoặc vẫn thạch va chạm. Quả thực cùng địa ngục một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Từ một cái địa ngục biến thành một cái thiên đường. Cần một cái thời gian cực kỳ dài. Thậm chí còn cần vô số kỳ tích cùng vừa khớp. Nhưng là từ một cái thiên đường biến thành địa ngục. Có lẽ chỉ cần trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên không phải đang lầm bầm lầu bầu. Hắn biết. Đây là thế giới ý thức dẫn dắt hắn chứng kiến thế giới phát triển. Thế giới là có ý thức. Đây là Tô Đại Nhiên thật lâu phía trước cũng biết. Tô Đại Nhiên là dẫn dắt thời đại mới người mở đường. Cũng là hủy diệt thế giới quái tử thủ. Tương lai không phải địa ngục, mà là một thời đại mới. Tiển trạch, văn minh nhân loại đã chọn ta. Đó chính là lựa chọn phản kháng. Cứ việc muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng đây chính là ngươi chứng kiến một cái lại một cái văn minh hủy diệt. Không có cứu thế năng lực không phải của ngươi sai. Nhưng cho thế giới lấy hy vọng lại đánh nát nó chính là một loại không thể tha nghĩ tội ác. Hiện tại, ngươi nên làm ra lựa chọn. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu lộ ra ký hiệu nụ cười. Ngươi lưng đeo là sinh mệnh. Ta lưng đeo là hy vọng. Ngươi biết không? Ở cái kia gần chết đi kinh dị trò chơi thế giới. Ra đời đệ nhất cái quỷ anh. Vẻn vẹn sống. Cũng không phải là sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Có đôi khi. Tử vong mới là, người biết ta đang nói cái gì sao? Người nên biết, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở thích ứng thế giới. Có đôi khi, làm cho thế giới tới thích ứng chúng ta, cũng là một loại khác cải biến. Như vậy, Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha, khí tức kinh khủng phóng lên cao. Sau đó nhếch miệng cười nói, muốn bắt đầu, để cho chúng ta đến xem thử. Đây là loài người tà dương vẫn là loài người sơ dương. Răng rắc, không gian vỡ vụn, một đạo không gì sánh được nhức mắt bạch mang xé rách toàn bộ. Đem Tô Đại Nhiên thôn phệ hầu như không còn cương. Tây Hà bầu trời bành trướng vết nứt. Vào giờ khắc này trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng bạch mang, đâm thủng bầu trời, xẹt qua chân trời, lấy suy nghĩ tốc độ. Tịch quyển cả phiến thế giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.